Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã được Vương Duyên Phong dạy văn hóa và dạy tu luyện. Với Đường Tam thì đang còn mù chữ và mù văn hóa nên rất chú trọng những kiến thức này. Còn ở phần tu luyện, Đường Tam trong khóa thực chiến còn đánh cho sư phụ há hốc mồm. Sau đó anh Tam nhà ta còn lên tiếng thách thức lão sư của mình. Chắc gì ông đã ăn được tôi. Thế là cả hai tỉ thí võ công, anh Tam nhà ta có phong nhận kết hợp với thủ pháp liệt ám khí làm Vương Duyên Phong tối tăm mặt mũi. Sau đó còn đánh cận chiến với tuyệt chiêu khỉ hái trộm đào, đã trộm một ít huyết mạch chi lực cấp 4 của lão sư. Đúng là không nể nang bố con nhà nào cả. Coi như là kết quả chưa thua, nhưng Vương Duyên Phong cũng đã biết mình đã thua một đứa con nít 8 tuổi. Đúng là mất mặt. Nhờ trộm được một ít huyết mạch chi lực cấp 4, anh Tam chúng ta đã đột phá được huyền thiên công tầng thứ 4. Vương Duyên Phong qua trận thua đó cũng đã đồng ý học khả năng điều khiển phong nhận của anh Tam chúng ta. Và Đường Tam đã truyền thụ một số bí kíp cơ bản trong ám khí bách giải của mình. Cái kết là sư phụ lại phải đi học mất bí kíp của đồ đệ mình. Còn Đường Tam thì được vào phòng có pháp trận phong nguyên tố để tu luyện. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Một năm học các kiến thức, Đường Tam đã có hiểu biết rất nhiều về thế giới này. Đường Tam được Vương Duyên Phong dẫn lên thành phố, tranh thủ massage, đấm bóp giải ngố. Vậy anh Tam nhà quê sẽ trải qua những gì ở thành phố Hoa Lệ? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Từ Phong Lang Trấn đi tới đại lộ này, trên đường nhỏ hơi có vẻ hoang vu. Trên đường bọn họ không có gặp được yêu quái gì cả. Một ngày sau đó, bọn họ rút cuộc đi lên đại lộ. Đại lộ đi thông tới Gia Lý Thành đã rộng lớn hơn nhiều. Giống như quảng trường vậy, rộng chừng 50 mét, hơn nữa vô cùng bằng phẳng. Đại lộ như vậy, Đường Tam là lần thứ nhất nhìn thấy khi đi vào cái thế giới này. Không biết là có công dụng khác hay không. Nền đường là do đá vụn đè ép xuống mặt thành. Hai bên đường là đồi núi, cây cối xanh tươi tốt. Sau khi tiến vào đại lộ, có thể nhìn thấy rất nhiều chủng loại khác nhau. Nô lệ ngược lại là ít thấy, các loại yêu quái lại làm cho Đường Tam mở rộng tầm mắt. Tại Phong Lang Trấn hắn có thể nhìn thấy hầu như đều là lang yêu. Chư yêu kỳ thật coi như là chủng quần phụ thuộc. Chư yêu này không am hiểu chiến đấu, bình thường đều không tính quá mạnh mẽ. Mà tại đây phía trên đại lộ, chẳng qua là nửa ngày thời gian, Đường Tam liền gặp được rồi 10 loại yêu quái trở lên. Trong đó, có một cái chủng quần để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đó là một loại yêu quái dáng người cực kỳ hùng tráng. Lúc chạy thì tứ chi tráng kiện chạm đất, nhưng lúc ngừng lại sẽ đứng thẳng lên, thân cao vượt qua 8 mét. Thể hiện ra cùng loại với thân hình người, chiều dài cái mũi vượt qua 5 mét đang đong đưa lấy. Trên đầu cực lớn bao trùm lấy một tầng chất sừng dày đặc. Con mắt là màu tím nhạt, trong lúc vô hình phóng xuất ra lực áp bách cường đại. Tại sau khi nhìn thấy chủng quần yêu quái này, Vương Duyên Phong liền nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thẳng đến khi đối phương đã biến mất không thấy bóng dáng, hắn mới dám hướng Đường Tam giải thích. Đây là cường giả tượng yêu tộc. Tượng yêu tộc được chia không có nhiều loại như lang yêu tộc, chỉ có một chi nhất mạch. Số lượng tượng yêu cũng so với lang yêu ít hơn nhiều. Nhưng mà, tượng yêu tộc tại bên trong yêu quái tộc là chủng quần siêu cấp bài danh 10 thứ hạng đầu. Tượng yêu vừa mới sinh ra thì đã có thực lực cấp 3. Tượng yêu trưởng thành càng là có được thực lực cường đại cấp 7 trở lên. Bọn họ nhìn thấy tên tượng yêu này, tại bên trong tượng yêu trong chỉ có thể coi là thực lực tương đối bình thường. Phán đoán thực lực tượng yêu, không chỉ là nhìn thân hình, còn phải nhìn vào màu sắc con ngươi. Bình thường con mắt tượng yêu là màu tím nhạt, tượng yêu cấp 8 con mắt là màu tím sậm. Chờ đến cấp 9 sẽ biến thành màu đỏ, mà tượng yêu cấp 10 trở lên, nghe nói con mắt là màu vàng, được gọi là hoàng kim chiến tượng, có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Vừa rồi tên tượng yêu này mặc dù chỉ là cấp 7, nhưng thời điểm hắn đi qua, Đường Tam có thể từ trên người hắn cảm nhận được khí huyết chấn động cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa thân hình vô cùng cường tráng. Có thể nghĩ, sức chiến đấu thân thể tượng yêu này mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn thấy yêu quái cường đại như vậy, Đường Tam càng hiểu được vì cái gì yêu quái sẽ chiếm cứ thống trị trên thế giới này. Thiên phú cường đại lại để cho bọn họ căn bản không có đối thủ. Dựa theo Đường Tam lý giải, thứ gọi là yêu quái kỳ thật chính là yêu thú được mở linh trí, mà tại bên trên yêu tinh đại lục, nhưng thật ra là có rất nhiều loại yêu thú đều không được mở linh trí. Những yêu thú này cũng sẽ bị yêu quái tộc khống chế, nô dịch, huyết mạch gần yêu quái cùng yêu thú, thậm chí còn sẽ có quan hệ phụ thuộc. Yêu thú là một loại phụ thuộc, nhưng cho dù là những yêu thú phụ thuộc này, địa vị phụ thuộc cũng cao hơn so với con người. Dù sao, tại yêu quái tộc xem ra, yêu thú đối với bọn họ mà nói càng hữu dụng. Tại dưới sự dẫn dắt của Vương Duyên Phong, hai người dọc theo bên cạnh đại lộ tiến lên. con người phụ thuộc không có tư cách đi chính giữa đại lộ. Nếu không sẽ bị yêu quái tộc trà đạp mà chết, đúng là đáng đời. Căn bản không có người quản việc này. Lại vội vàng đi đến một ngày rưỡi, hai người giữa màn trời chiếu đất rút cuộc đi tới mục đích của bọn hắn. Xa xa, Đường Tam liền thấy được một tòa thành cực lớn. Tòa thành này cao chừng 100 mét. Đúng vậy, một chút cũng không phải khoa trương. Hai bên tường thành là hai tòa núi lớn. Tòa thành này chính là dựa vào núi mà xây dựng. Núi lớn thẳng đứng 1000 mét đã thành công sự che chắn tốt nhất. Thông qua Vương Duyên Phong dạy bảo, Đường Tam đã sớm biết Gia Lý Thành là một tòa thành thị trong thung lũng. Nó bốn bề toàn là núi, thân núi là công sự che chắn tốt nhất cho thành thị. Chỉ có nam bắc hai bên có tất cả một đoạn tường thành. Thông qua cửa thành nơi đây là có thể tiến vào trong thành. Cửa thành mở rộng ra, cũng không có thủ vệ, mặc cho người tự do ra vào. Vương Duyên Phong không có trước tiên mang theo Đường Tam vào thành, mà là giữ chặt hắn, ở bên cạnh chờ đợi. Một mực đợi đến lúc cũng không có yêu quái ra vào cửa thành. Vương Duyên Phong lúc này mới lôi kéo Đường Tam rất nhanh vào thành. Đi vào cửa thành, Đường Tam cảm giác đầu tiên chính là tiến vào một cái thế giới khác. Phong Lang Trấn là ở phía đông bắc của Yêu Tinh Đại Lục. Trong vòng một năm phần lớn thời gian đều là rét lạnh. Nội thành Gia Lý Thành nhưng là ấm áp như xuân. Nơi đây không chỉ có ấm áp, không khí ướt át, còn có thiên địa linh khí nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Hắn vừa tiến vào trong đó, lập tức liền có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Mặt đất nội thành toàn bộ là phiến đá, lộ ra kiên cố mà bằng phẳng. Hai bên con đường là một tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc cao lớn. Sau khi vào thành thấy yêu quái thì càng nhiều, đủ loại yêu quái làm cho người ta không kịp nhìn. Đường Tam đem từng chủng loại yêu quái tộc tại trong lòng đối ứng cùng Vương Duyên Phong giảng giải. Mặc dù hắn đối với yêu quái tộc là cực kỳ chán ghét, nhưng là không khỏi có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Vương Duyên Phong dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của hắn, thấp giọng nói, đừng nhìn, ta trước đó là dặn dò ngươi như thế nào. Vâng, Đường Tam lúc này mới cúi đầu xuống. Hắn tự nhiên không phải tùy tiện xem một chút. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập rung động. Yêu quái tộc thật sự quá mạnh mẽ, so với hồn thú thời kỳ cường thịnh nhất còn cường đại hơn. Gia Lý Thành này chẳng qua là một trong chủ thành của yêu quái tộc. Thế nhưng là, hắn đã thấy các loại yêu quái tán phát ra khí tức cường đại. Mỗi chủng quần đều có đặc tính chính mình. Cho dù là yêu quái rất bình thường, thực lực cũng không yếu. Con người không có bất kỳ thiên phú, xác thực xa xa không cách nào so với cùng bọn họ. Đường Tam không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Trên thế giới này, con người muốn đối kháng cùng yêu quái tộc thật sự là ngàn vạn khó khăn. Nếu muốn thay đổi tất cả nơi đây, chỉ sợ phải từ trên căn bản bắt tay vào làm. Chỉ có con người cũng có đủ thiên phú tu luyện để trở nên mạnh mẽ mới có loại khả năng này. Coi như là thế đều rất khó. Lực khống chế hai tộc yêu tinh đối với trên phiến đại lục này quá mạnh mẽ. Con người chẳng qua là nô lệ, coi như là có thể thức tỉnh một ít thiên phú. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải tại trước tiên bị trấn áp. Huống chi, thức tỉnh yêu thần biến chính là đường ra của con người sao? Tuyệt đối không phải. Lai lịch của yêu thần biến là bởi vì con người bị yêu quái tộc làm nhục, truyền thừa một tia huyết mạch yêu quái tộc. Mà trên thực tế, con lai như vậy so với yêu quái tộc cường đại vẫn là kém rất nhiều. Nếu muốn lại để cho con người quật khởi, chẳng những phải cho con người có được thiên phú thuộc về mình, còn phải cho con người có không gian phát triển. Một cái mạch suy nghĩ thay đổi vận mệnh con người thì cứ như vậy tại trong nội tâm Đường Tam dần dần thành hình. Âm thanh Vương Duyên Phong truyền đến, đem Đường Tam từ trong suy nghĩ kéo về. Chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi, đại khái có thể ở chỗ này đợi 3 ngày. Sau khi đem nhiệm vụ hoàn thành, ta lại mang theo ngươi đi dạo khắp nơi. Đường Tam biết vâng lời mà đáp ứng với một tiếng. Vâng, lão sư. Hai người dựa vào đi về phía trước, đối với Gia Lý Thành Vương Duyên Phong hiển nhiên dường như quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái chỗ ở. Đây là một tiểu điếm có chút đơn sơ, tổ chức tiểu điếm vậy mà cũng là một gã con người phụ thuộc. Chủ tiệm là một vị nữ tử nhìn qua tuổi cùng Vương Duyên Phong không quá chênh lệch. Nhìn thấy Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam tiến đến, nàng lập tức kinh hỉ mà nghênh đón tiếp. Sao huynh lại tới đây? Nàng đi lên liền cho Vương Duyên Phong một cái ôm sâu sắc. Vương Duyên Phong cũng dùng sức mà ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Huynh bị phái tới chấp hành một cái nhiệm vụ ở đây vài ngày. Đường Tam ngươi tới đây. Nói xong, hắn buông ra vị nữ tử kia, đem Đường Tam kéo đến bên người. Vương Duyên Phong giới thiệu nói. Đây là đệ tử huynh năm trước đã thu nhận, gọi Đường Tam. Đường Tam, đây là em gái ta, nàng gọi Quỷ Quỷ. Ngươi có thể gọi nàng cô Quỷ. Nguyên lai là em gái, Đường Tam lại cứ tưởng là sư mẫu chính mình, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chào cô Quỷ. Quỷ Quỷ nhìn về phía Đường Tam, có chút kinh ngạc về phía Vương Duyên Phong nói. Nhỏ như vậy liền đã thức tỉnh. Rất lâu không có gặp qua hài tử tại loại tuổi này thức tỉnh. Chẳng qua là Hắn có thể thông qua khảo hạch sau này sao? Nếu như không thông qua mà nói, cũng có nghĩa là... Nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc. Vương Duyên Phong ho khan một tiếng nói, trước tiên an bài chúng ta ở lại đi. Đối với Đường Tam có thể thông qua khảo hạch hay không, chuyện này hắn là một chút cũng không lo lắng. Nếu Đường Tam cũng không thể thông qua khảo hạch, vậy không ai có thể thông qua khảo hạch. Hắn cũng không thể nói cho quỷ quỷ, đứa nhỏ này còn dạy hắn như thế nào điều khiển phong nhận. Tiểu điếm này có chút đơn sơ, bên trong gian phòng lại không ít, tổng cộng có gần 20 gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều chỉ có khoảng 10 mét vuông, bên trong lấy hai cái giường. Tuy rằng đã cũ chút ít rồi, nhưng trong phòng coi như yên tĩnh, thu phí tổn cũng rất rẻ tiền. Vương Duyên Phong lại để cho Đường Tam trước tiên tại gian phòng nghỉ ngơi, sau đó đi cùng quỷ quỷ. Huynh muội hai người hiển nhiên là muốn ôn chuyện cũ. Trong phòng có cửa sổ, nhưng cái tiểu điếm này vị trí dường như vắng vẻ. Mở cửa sổ ra có thể thấy cũng chỉ là một tòa tường cao cách đó không xa mà thôi. Tại lúc tiến vào, Đường Tam thấy được khách cho khác. Cơ bản đều là con người phụ thuộc, từ trong phòng giường chiếu lớn nhỏ đến xem. Hiển nhiên cũng là chuyên môn chuẩn bị cho con người. Nơi đây hẳn là chuyên môn tiếp đãi con người phụ thuộc. Gian phòng tiểu điếm này thậm chí ngay cả số phòng đều không có, bên ngoài cũng không có thẻ số. Phía trước tiểu điếm có một mảnh đất trống nhỏ, bên trong còn trồng một ít rau quả. Tuy rằng nơi đây nhìn qua đơn giản một tí, nhưng đã tới đây, tại trong lúc vô hình thì có loại cảm giác rất an tâm. Dường như chỗ này phân cách ra với thành thị cực lớn. Có lẽ, nơi đây cũng coi là một mảnh tịnh thổ của con người tại Gia Lý Thành. Trọn vẹn qua một giờ, khi sắc trời dần dần tối xuống, Vương Duyên Phong mới vừa về, gọi Đường Tam đi ra ngoài ăn cơm. Bữa tối rất phong phú, có thịt, nhưng hương vị cũng chỉ như vậy. Sau khi đi vào cái thế giới này, Đường Tam còn chưa có ăn đồ ăn gì ngon miệng cả. Thông qua quan sát của hắn, coi như là lang yêu ở Phong Lang Trấn, đồ ăn cũng chênh lệch không phải nhiều cùng bọn họ. Chẳng qua là số lượng nhiều hơn một ít mà thôi. Luận trình độ ăn uống, cái thế giới này tựa hồ nếu so với thế giới chính mình ban đầu là chênh lệch quá nhiều. Quỷ quỷ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm, quỷ quỷ hướng Vương Duyên Phong nói, ngày mai huynh muốn dẫn hắn cùng đi sao? Vương Duyên Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói, ngày mai ta muốn đi Phong Lang tộc tại Gia Lý Thành để đưa danh sách cống phẩm. Ngươi muốn cùng đi không? Không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Lang yêu ở chỗ đó một tên tùy tiện đều cường đại hơn so với vị lãnh chủ chúng ta. Đường Tam không chút do dự nói ra, ta cùng đi với ngài chứ. Huyền Thiên Công cùng với phong nhận của hắn muốn tăng lên, còn phải bắt tay vào làm từ trên người lang yêu. Nếu có cơ hội thôn phệ huyết mạch chi lực lang yêu cao tầng mà nói, điều kiện tiên quyết là thân thể hắn bây giờ có thể chịu đựng được. Đối với tu luyện cùng đột phá của hắn khẳng định đều là có lợi thật lớn. Được. Vương Duyên Phong gật gật đầu. Quỷ quỷ có chút quái dị nhìn Vương Duyên Phong một cái. Đường Tam tại trong mắt nàng chỉ là một tên hài tử 9 tuổi. Nhưng xem thái độ của Vương Duyên Phong đối với Đường Tam đến xem, nàng cảm thấy huynh trưởng của mình bằng một loại thái độ ngang hàng mà đối đãi đứa nhỏ này. Cái này làm cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Quỷ quỷ nhìn về phía Đường Tam nói, tiểu đường, ngươi bây giờ phong lang biến tu luyện tới trình độ gì rồi? Nghe nàng hỏi lên như vậy, Đường Tam nhìn về phía Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong ho khan một tiếng nói, còn có thể. Huynh cảm thấy rất có hy vọng ứng phó khảo hạch sau này. Con mắt quỷ quỷ sáng ngời. Sao cơ? Thức tỉnh hiệu quả tốt như vậy sao? Khó trách huynh sẽ đưa hắn mang theo bên người. Nhưng mà, huynh cần phải quản lý tốt hắn. Những yêu quái kia đối với chúng ta có thể là chưa từng có thái độ tốt gì. Ngàn vạn đừng để cho hắn gây chuyện. Vương Duyên Phong khẽ cười nói, yên tâm đi, Đường Tam rất chững chạc đấy. Hắn đã sớm không coi Đường Tam như con nít nữa rồi. Tại ở bên trong trao đổi bình thường, ngôn ngữ, tâm tình Đường Tam đều có cảm giác giống ông cụ non. Dường như hắn mới là một tên nhiều tuổi nhất trong đám đệ tử. Quỷ quỷ càng tăng thêm nghi ngờ. Thoạt nhìn, huynh đối với đứa nhỏ này rất có lòng tin nha. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, về sau các ngươi ý định tham quan trong thành một chuyến không? Vương Duyên Phong gật gật đầu nói. Lần này dẫn hắn, cũng là muốn lại để cho hắn giải ngố đây. Quỷ quỷ nói, cũng tốt. Gần đây Gia Lý Thành ngược lại là rất thái bình, không có phát sinh xung đột gì. Các ngươi tới là thời điểm rất tốt. Đường Tam nhịn không được hỏi. Cô quỷ, nội thành còn sẽ có cái gì xung đột hay sao? Quỷ quỷ nói, tự nhiên là có đấy. Giữa các tộc yêu quái, lẫn nhau nhìn không vừa mắt là có rất nhiều. Nhất là một ít chủng quần thực lực gần nhau, vì xếp hạng mà thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì xếp hạng bất đồng, bọn họ có thể đạt được tài nguyên cũng có chỗ bất đồng. Như Phong Lang tộc chúng ta cùng Thiểm Báo tộc chính là kẻ thù, thường xuyên xung đột. Hơn nữa đại đa số thời điểm đều là chúng ta chịu thiệt. Cho nên, không nên đơn giản bại lộ yêu thần biến của ngươi. Bởi vì là không biết lúc nào, ngươi sẽ gặp được kẻ địch yêu quái tộc cùng nhất mạch chúng ta. Bọn họ đối với chúng ta những người phụ thuộc này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một người phụ thuộc chết rồi, Phong Lang tộc căn bản ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy. Không dễ dàng hiển lộ yêu thần biến chính mình. Đối với con người phụ thuộc chúng ta mà nói đã thành chi đạo sinh tồn. Hiểu được chứ? Thiểm báo tộc sao? Báo thiểm của mình sao? Đường Tam lập tức trong nội tâm khẽ động. Cô quỷ, thiểm báo tộc kia cũng ở bên trong Gia Lý Thành sao? Đúng vậy, bọn họ cũng ở nơi đây. Gia Lý Thành xem như là một trong 7 đại chủ thành. Các trong thành tổng cộng có chỗ ở 7 phủ đệ đại tộc. Cái gọi là phủ đệ chính là nơi hạch tâm của nhất tộc. Phong Lang tộc, thiểm báo tộc tuy rằng riêng phần mình chẳng qua là chi nhánh lang yêu cùng báo yêu, nhưng trong thành coi như là có một chỗ cắm rủi đấy. Mà các phủ đệ đại tộc khác liền đều tại Thánh Linh Thành bên kia. Chỉ có đại tộc đỉnh cấp bài danh 10 thứ hạng đầu mới có tư cách đem phủ đệ xây dựng tại khu vực hạch tâm Thánh Linh Thành. Phủ đệ các đại tộc khác chỉ có thể ở khu vực ngoại vi. Đường Tam đem lời nói quỷ quỷ một mực mà nhớ vào đáy lòng. Quỷ quỷ sinh hoạt tại Gia Lý Thành, biết rõ nơi đây tựa hồ so với Vương Duyên Phong còn nhiều hơn một chút. Đường Tam vẻ mặt tò mò hỏi. Cô quỷ, vậy cô đã đi qua Thánh Linh Thành chưa? Quỷ quỷ lắc đầu nói. Chưa có đi qua, chẳng qua là nghe nói qua. Chỗ đó không phải phụ thuộc bình thường có thể đi tới. Chỗ đó tụ tập tồn tại cường đại nhất của hai tộc yêu tinh. Một gã đại yêu tùy tiện hắt cái xỉ hơi đều có thể giết chết chúng ta. Nghe nói, đó là một tòa đại thành nhìn không thấy giới hạn. Ăn xong cơm tối, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam liền sớm mà nghỉ ngơi. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Rõ ràng có thể cảm giác được ở chỗ này tốc độ hấp thu thiên địa linh khí so với Phong Lang trấn là nhanh hơn chút ít. Bên trong Gia Lý Thành thiên địa linh khí thập phần nồng đậm. Hơn nữa, Đường Tam tại sau khi vào thành liền phát hiện, tại trong thành, phương hướng bất đồng, trình độ thiên địa linh khí nồng đậm là không đồng nhất. Như bọn họ ở nơi đây, liền thuộc về khu vực thiên địa linh khí khá là mỏng manh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam ăn qua điểm tâm, về sau rời đi tiểu điếm, tiến về phủ đệ Phong Lang tộc. Phủ đệ Phong Lang tộc tọa lạc ở khu vực hạch tâm Gia Lý Thành. Thành thị ở chỗ thung lũng này tương đối lớn. Tại trên đường phố không thể chạy nhanh, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam đi được hơn 2 giờ mới đến chỗ mục đích. Xa xa đấy, Đường Tam liền thấy được phủ đệ Phong Lang tộc. Sở dĩ mắt có thể phân biệt ra là bởi vì phía trên tường viện cao cao có một cái tiêu ký đầu sói màu xanh cực lớn. Cái đầu sói này đường kính vượt qua 3 mét, ở đỉnh cái cổng cao lớn cực kỳ dễ thấy. Đầu sói có hào quang nhàn nhạt màu nâu xanh phát ra, làm phong nguyên tố trong không khí chung quanh rõ ràng trở nên nồng đậm. Thậm chí mơ hồ có khí lưu nhộn nhạo hướng ra phía ngoài, bài xích tất cả người tới gần cổng. Cái này dĩ nhiên là một khối phong linh thạch nghiêm chỉnh. Đường kính phong linh thạch khoảng chừng 3 mét. Từ bên ngoài nhìn vào, tường bao của phủ đệ Phong Lang tộc hướng hai bên kéo dài ra, chỉ ít có 100 mét. Tường bao cao tới 10 mét đem tất cả bên trong che kín cực kỳ chặt chẽ. Từ bên ngoài căn bản không cách nào nhìn thấy bên trong. Vương Duyên Phong cùng Đường Tam mới đi đến gần tường bao thì đã có uy áp vô hình xuất hiện, làm cho thực sự khó thở. Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam dọc theo tường bao đi về phía trước. Khi bọn họ tới gần cửa chính, mấy tên lang yêu ngăn cản đường đi của bọn hắn. Thủ vệ tại ngoài cửa lớn tổng cộng có 4 tên lang yêu, thân cao đều tại 2 mét trở lên, tu vi ước chừng là cấp 4. Vương Duyên Phong trước tiên liền phóng xuất ra phong lang biến chính mình. Thân thể bành trướng, trong hai tròng mắt tản mát ra hào quang màu xanh bích, cho thấy chính mình là thân phận phụ thuộc Phong Lang tộc. Một cái lang yêu lạnh lùng hỏi, tới đây có việc gì không? Vương Duyên Phong chặn lại nói, chúng ta tới từ Phong Lang trấn, lần này là đến là do tộc chủ đại nhân đưa lên danh sách cống phẩm năm nay, còn muốn phiền toái ngài thông báo giúp. Nghe xong là tới đưa danh sách cống phẩm, sắc mặt tên lang yêu kia hòa hoãn vài phần nói, trực tiếp cùng ta vào đi. Nói xong, hắn trước tiên đi đến vào bên trong. Vương Duyên Phong vội vàng đi theo. Ngay tại thời điểm Đường Tam cũng chuẩn bị theo sau, một cái bàn tay lớn ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi tiểu tử này liền chớ vào. Tiểu hài đi vào làm gì, muốn chết sao? Ở bên ngoài chờ đi. Đường Tam nhìn về phía Vương Duyên Phong một cái. Vương Duyên Phong cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hiển nhiên là bởi vì là Đường Tam tuổi quá nhỏ, những lang yêu này không quá để mắt tới hắn. Vương Duyên Phong chặn lại nói, Đường Tam, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta đi, qua bên kia chờ đi. Cửa chính phủ đệ Phong Lang tộc tổ khá là rộng rãi, như là một cái quảng trường nhỏ. Chính giữa quảng trường nhỏ có một cây cổ thụ cực lớn, thân cây rất to, ít nhất cần phải mười mấy người ôm hết. Tán cây cực lớn che được mảng lớn bóng râm. Đây là khu vực hạch tâm cả Gia Lý Thành. Trước đó Vương Duyên Phong đã nói với Đường Tam, mấy cái phủ đệ đại tộc đều tại bên trong phiến khu vực này. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là lại để cho hắn đi đại thụ bên kia chờ, không nên tại đây làm ngứa mắt chút ít lang yêu, để tránh cho làm phiền bọn hắn hỏi dò hắn. Đồng thời cũng là vì tránh cho những lang yêu này tại lúc phiền chán làm mấy thứ gì đó đối với hắn. Đường Tam thành thành thật thật mà đáp ứng với một tiếng, quay người hướng xa xa đi đến. Những lang yêu kia hiển nhiên cũng không có quá để ý tới Đường Tam. Tên đứng đầu ở đây trực tiếp mang theo Vương Duyên Phong tiến vào phủ đệ. Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn vốn còn muốn đến trong phủ đệ Phong Lang tộc đi xem, cảm thụ một lát cấp độ năng lượng lang yêu cao tầng của Phong Lang tộc, thuận tiện quan sát một lát địa hình, vì chính mình làm chuẩn bị tương lai đến đây hành động trộm cắp huyết mạch Phong Lang. Nhưng giờ lại không nghĩ rằng ngay cả vào cũng không thể vào được. Đường Tam trực tiếp đi đến dưới đại thụ, tán cây cực lớn bao trùm lấy diện tích rộng lớn. Không khí nơi đây cũng trở nên mát mẻ hơn một ít. Tại đây là khu hạch tâm gia Lý Thành, yêu quái đi qua rất ít, xa xa còn có hồ nước to lớn. Vì không cho những lang yêu canh cổng kia nhìn thấy được chính mình, Đường Tam dứt khoát sang một bên khác của cây đại thụ, tìm một nơi ngồi xuống chờ đợi Vương Duyên Phong. Hắn đi vào một bên đại thụ khác, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền nhìn thấy xa xa ven đường có một cái cửa hàng nhìn không lớn lắm. Nơi đây còn có cửa hàng sao? Cái cửa hàng này nhìn qua là phía trước là mặt tiền, đằng sau tựa hồ là chỗ ở. Bên trên mặt tiền treo bảng biển, trên bảng biển ghi chính là quán trà sữa Mỹ Công Tử. Bán trà sữa sao? Trà sữa là cái gì? Tại trong thế giới Đường Tam kiếp trước không có loại vật này. Đi vào cái thế giới này vẫn là không gặp qua. Thoạt nhìn, hẳn là một loại thức uống. Tuy rằng bên này yêu quái đi qua không phải nhiều, nhưng quán trà sữa làm ăn cũng tốt, không ngừng có yêu quái đi vào mua lấy một ly. Nhìn qua doanh thu còn không nhỏ. Đường Tam ngưng tụ thị lực, trong mắt tử quang hiện lên, vận chuyển tử cực ma đồng hướng về quán trà sữa kia nhìn lại. Khi hắn nhìn tới, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cửa hàng kinh doanh rõ ràng là hai vị nữ tử, đều là con người. Một nữ tử tuổi hơi lớn, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp. Tóc đen con mắt màu đen, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, rất dễ dàng làm cho người ta có cảm giác thân thiện. Có thể nói, đây là nữ nhân đẹp mắt nhất mà Đường Tam đã thấy từ lúc đi vào cái thế giới này. Tại bên người nàng có một vị nữ tử tuổi nhỏ hơn, nhìn qua 16-17 tuổi. Tướng mạo cũng coi như thanh tú, giúp đỡ bận trước bận sau. Con người phụ thuộc lại có thể tại khu vực trung tâm Gia Lý Thành mở cửa hàng. Hơn nữa, nhìn qua những yêu quái kia tiến đến mua sắm trà sữa tựa hồ cũng không có kỳ thị các nàng. Tất cả đều là mua liền đi, dùng yêu tệ hẳn là thấp nhất. Hiển nhiên trà sữa giá cả không đắt, có yêu quái thậm chí sẽ mua mấy ly. Gọi là quán trà sữa Mỹ Công Tử, vị nữ nhân lớn tuổi này chính là Mỹ Công Tử sao? Tên gọi có chút ý tứ, hơn nữa coi như xứng với tên thực. Đường Tam sờ tại trên người mình. Trước đó Vương Duyên Phong đã cho hắn một ít yêu tệ dùng phong linh thạch chế tạo mà thành. Hắn không khỏi có cỗ xúc động, muốn đi mua một ly trà sữa nếm thử. Chủ tiệm là con người lại để cho bản năng của hắn có một loại cảm giác thân cận. Hắn từ khi đi tới Gia Lý Thành, về sau tiếng lòng đều có chút căng thẳng. Lúc này nhìn thấy cái cửa hàng trước mắt này, hắn không tự chủ liền suy nghĩ trà sữa kia sẽ là mùi gì đây. Đường Tam ngó nghiêng một chút, không có gì yêu quái xuất hiện. Quán trà sữa Mỹ Công Tử cũng vừa mới vừa tiễn đi vài tên khách nhân yêu quái tộc tạm thời rảnh rỗi. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra một đồng yêu tệ dùng phong linh thạch làm thành, tăng nhanh bước chân đi tới. Đây là hắn lần đầu tiên dùng tiền của cái thế giới này tiến hành giao dịch. Quán trà sữa Mỹ Công Tử càng ngày càng gần. Một cỗ mùi sữa nhàn nhạt từ trong quán trà sữa bay ra chui vào lỗ mũi. Hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Mắt thấy khoảng cách quán trà sữa Mỹ Công Tử liền chỉ còn lại mười mấy thước. Cách rất gần, hắn đem tình huống trong tiệm trà sữa nhìn càng thêm rõ ràng. Tiểu cô nương đang phụ việc cùng đều đang bận rộn. Đúng lúc này, lại có một người từ trong phòng đi ra, đi vào bên người thiếu phụ xinh đẹp kia, mỉm cười hướng nàng nói cái gì. Bước chân Đường Tam ngay trong nháy mắt này dừng lại, cả người hắn hoàn toàn cứng lại rồi. Tại đây trong tích tắc, cảm giác toàn thân lỗ chân lông của mình dường như đều mở ra, mắt mở thật to. Tất cả xung quanh tại đây một cái chớp mắt dường như triệt để bị ngăn cách ra. Trong mắt hắn, tại trong lòng hắn, chỉ có thân ảnh cười nói tự nhiên kia. Người từ phòng trong đi tới là một cô gái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, một mái tóc đen chỉnh tề mà tung bay sau ót. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Nàng hoàn mỹ mà kế thừa tất cả ưu điểm của vị thiếu phụ kia. Còn có thêm vài phần hoạt bát cùng cổ linh tinh quái. Thời điểm màu đen mắt to nháy động, lông mi thật dài rất nhỏ mà rung động lấy. Là nàng sao? Thật sự là nàng sao? Tại đây một cái chớp mắt, Tất cả tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trong mắt hắn, chỉ có một đạo thân ảnh này. Cứ việc cùng tướng mạo trước kia có chỗ bất đồng, thậm chí ngay cả khí chất đều thay đổi. Thế nhưng là lạc ấn khắc thật sâu vào thần thức hắn, lại rõ ràng mà đem đạo thân ảnh này nhận ra được. Đường Tam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ thuận lợi như thế mà nhìn thấy nàng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đối với cái thế giới tràn ngập ác ý này cũng không có nửa phần mâu thuẫn. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn chỉ có cảm ơn. Tâm của hắn đang run rẩy, thân thể căn bản không cách nào di động nửa phần. Đúng vậy, là nàng, chính là nàng rồi. Trí nhớ của kiếp trước ở trong đầu hắn hiển hiện. Đây là Túc Thế Nhân Duyên, đây là người mà hắn truy tìm duy nhất trong nội tâm. Hắn liền đứng tại trước quán trà sữa Mỹ Công Tử hơn 10 thước. Ba người trong tiệm tự nhiên thấy được hắn. Mỹ Phụ có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Tam ánh mắt ngốc trệ. Thiếu nữ tại bên người nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Mỹ Phụ nói với thiếu nữ câu nói gì đó, sau đó chỉ Đường Tam. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó liền từ trong tầm mắt Đường Tam biến mất. Đường Tam người cứng ngắc vô thức về phía đó nhảy ra một bước. Hắn hé miệng, thiếu một ít liền hô lên một tiếng. Chớ đi. Theo đạo thân ảnh kia biến mất, trong cảm giác Đường Tam trái tim đã trống rỗng rất nhiều. Đúng lúc này, âm thanh dễ nghe vang lên tại bên tai. Này, cho ngươi uống đó. Đường Tam chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, người cứng ngắc bắt đầu run rẩy. Người kia quen thuộc mà lại lạ lẫm, làm trong tâm hồn hắn có một bộ dáng mờ mịt, thình lình đứng ở trước mặt hắn. Một cái ly đưa tới trước mặt hắn, mang theo nhàn nhạt mùi sữa cùng hương trà. Thiếu nữ tóc đen nhìn bộ dạng Đường Tam ngốc trệ, không khỏi lần nữa nhíu mày. Nàng đem trà sữa nhét vào trong tay Đường Tam, tức giận nói. Đừng nhìn nữa, nhanh đi đi. Khoảng cách giữa hai người là gần như thế, âm thanh Đường Tam có chút run rẩy. Tiểu Phụ. Thiếu nữ sừng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía quán trà sữa. Mỹ Phụ hướng nàng vẫy tay nói. Tiểu Mỹ, trở về đi. Dạ mẹ. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, quay người đi trở về. Đường Tam cầm lấy trà sữa, vô thức mà đi phía trước theo một bước. Đúng lúc này, thiếu nữ xoay người lại, đối với hắn nói ra. Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Tiểu Phụ. Tất cả mọi người gọi ta là Mỹ Công Tử. Đường Tam cầm trà sữa ấm áp trong tay, há to miệng. Hắn phát hiện cổ họng của mình đã hoàn toàn bị nghẹn lại, ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Hắn đi vào cái thế giới này đã có 9 năm. Bên trong 9 năm, hắn gặp được con người đau khổ ở cái thế giới này. Hắn đã mất đi mẹ của mình, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm bị yêu quái tộc giết chết. Cũng từ trong nhà Vương Duyên Phong lão sư đã lấy được ấm áp, tất cả đều không ngừng mà xúc động nội tâm của hắn. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ kích động qua giống như bây giờ. Ba kiếp làm người, hắn đã trải qua quá nhiều thứ rồi. Khi hắn hôm nay gặp lại thê tử chính mình, lúc cách chờ 9 năm, đã trải qua vô số nhớ nhung cùng lo lắng, về sau hắn rút cuộc lại gặp được nàng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn rút cuộc không cách nào khống chế, nước mắt trào lên mà ra. Giờ khắc này, tại trong đầu của hắn hiển hiện đấy là ở đủ loại ký ức ở kiếp trước giữa hắn và nàng. Hai đạo thân ảnh tướng mạo cũng không giống nhau, tại trong đầu của hắn chậm rãi trùng hợp lại. Ánh mặt trời dường như đều trở nên càng tăng thêm tươi đẹp hơn. Không khí chung quanh tựa hồ cũng càng phát ra khoan khoái nhẹ nhàng hơn. Cái thế giới này đối với con người là không phải quá hữu hảo như thế. Nhưng tại thời khắc này đối với Đường Tam mà nói nhưng là quá mỹ hảo. Hắn rút cuộc tìm thấy người thê tử chính mình chuyển thế. Cái này so với trong dữ liệu của hắn dễ dàng hơn nhiều lắm. Không có trải qua nhiều khó khăn, cũng không có đi khắp đại lục. Hắn đã tìm được nàng. Còn có cái gì so với cái này còn tốt đẹp hơn đây? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Mỹ Công Tử sao? Lúc này, Mỹ Công Tử đã về tới trong cửa hàng. Mẹ của nàng đang nói gì đó với nàng. Mỹ Công Tử có chút kinh ngạc mà hướng về phía ngoài nhìn lại Đường Tam. Vừa vặn thấy được hắn lệ rơi đầy mặt. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Mỹ Công Tử có vài phần nghi hoặc. Mà mẹ của nàng lại hướng về Đường Tam cười cười, lấy tay làm ra một cái động tác nâng chén. Xem như ý bảo hắn uống trà sữa đi. Tâm tình Đường Tam dần dần bình tĩnh. Tại đây một cái chớp mắt, thần trí của hắn đều đang run rẩy. Tay của hắn cũng đang run rẩy. Nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí mà không cho một giọt trà sữa tràn ra. Cái ly trà dùng vỏ cây chế tạo mà thành, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà, còn có một cỗ hương vị trong veo. Trà sữa ấm áp làm cả người hắn đều ấm áp, tựa như trái tim hắn một lần nữa được tràn đầy. Giờ khắc này, tâm của hắn không còn vắng vẻ, không lại quanh quẩn một chỗ. Hắn lại đã tìm được Túc Thế Nhân Duyên thuộc về mình. Còn có cái gì so với cái này còn tốt đẹp hơn đây? Hắn thậm chí tại trong nội tâm lần đầu tiên đối với Lăng Yêu sinh ra vài phần cảm kích. Chính là bởi vì là những phong lang kia không cho phép chính mình tiến vào phủ đệ phong lang tộc. Do đó mình mới có cơ hội gặp được Mỹ Công Tử. tất cả dường như đều đã được an bài tốt nhất. Đường Tam lần nữa uống một ngụm trà sữa, lau nước mắt trên mặt. Hắn xoay người, một lần nữa đi đến dưới gốc đại thụ ngồi xuống. Trong tay cầm cái ly trà sữa mà Mỹ công tử đưa cho hắn, đây là đồ uống ngon nhất trên cái thế giới này mà hắn đã uống. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn. Tìm được nàng, không có chuyện gì tốt đẹp hơn so với việc này. Hắn cứ như vậy xa xa mà nhìn cái quán trà sữa kia, cùng với mẹ con Mỹ công tử trong cửa hàng bận rộn. Ở kiếp này nàng là con người. 9 năm rồi, Đường Tam mỗi ngày đều tu luyện, thời điểm chính thức động não suy tư không phải nhiều. Bởi vì hắn biết, muốn tìm được vợ mình chuyển thế, đầu tiên chính mình phải cường đại mới được. Mà giờ khắc này, đầu óc của hắn giống như là sống lại rồi. Hắn cần phải suy tính là như thế nào cố gắng hết sức nhanh mà đi đến bên cạnh nàng. Ở bên cạnh bảo hộ nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến chính mình, chính thức mà cùng mình đi cùng một chỗ. Với hắn mà nói, không có gì so với càng bức thiết hơn chuyện này. Muội là tiểu vũ cũng tốt, Mỹ công tử cũng được, đều nhất định sẽ trở thành là thê tử của ta. Đúng lúc này, bên người Đường Tam truyền đến âm thanh mang theo kinh ngạc. Đường Tam, đồ uống này của ngươi là ở đâu ra? Đường Tam rồi mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lên, gặp ngay Vương Duyên Phong đã đi tới rồi bên người. Từ thần sắc của hắn có thể nhìn ra, nhiệm vụ lần này hẳn là thuận lợi hoàn thành. Đường Tam chỉ quán trà sữa Mỹ công tử nơi xa. Lão sư, người biết cửa hàng này không? Trà sữa nhà nàng uống rất ngon. Vương Duyên Phong giật mình, lắc đầu nói, bên này là khu hạch tâm gia Lý Thành, ta rất ít đến. Mỗi lần tới, đều là rất nhanh đến phủ đệ bên kia làm xong việc rồi rời đi. Chúng ta đi thôi, quý tộc của yêu quái tộc sinh hoạt ở chỗ này cũng không có tính cách gì tốt. Đường Tam gật gật đầu, nhưng hắn lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói. Lão sư, ngài chờ ta một lát. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng về quán trà sữa Mỹ công tử chạy tới. Lúc này Mỹ công tử đang ở bên trong kiểm kê lấy tiền, đối với yêu tệ tiến hành phân loại. Mẹ của nàng vừa mới đưa đến tiễn một gã khách nhân yêu quái tộc. Mỹ phụ gặp Đường Tam tới đây liền hỏi. Làm sao vậy, người trẻ tuổi? Trà sữa uống ngon không? Cách rất gần, Đường Tam càng có thể cảm nhận được mẫu thân Mỹ công tử thật đẹp. Đó là một loại vẻ đẹp làm cho người ta như tắm gió xuân ôn nhu. Trong mắt nàng dường như đều mang theo tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Đường Tam lấy ra chính mình chỉ vẹn vẹn chỉ có một đồng phong linh thạch yêu tệ đặt ở trên mặt bàn. Cô à, trà sữa uống rất ngon, cảm ơn người. Đây là tiền trà sữa. Mẫu thân Mỹ công tử ôn nhu nói. Đưa cho cháu uống đấy, không cần tiền. Nhanh lên rời đi nơi này đi. Yêu quái đi qua nơi này tính cách đều không quá tốt. Cô à, phải trả tiền đấy. Cảm ơn người. Còn có, cháu tên là Đường Tam. Khi hắn nói ra mấy chữ tên là Đường Tam này, con mắt là nhìn về phía phương hướng Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử hơi hơi nghiêng người, đưa lưng về phía hắn bên này, cũng không có phản ứng gì. Đường Tam lại thâm sâu nhìn Mỹ công tử một cái, xa xa đã truyền đến tiếng kêu của Vương Duyên Phong. Cứ việc trong nội tâm mang theo muôn vàn không nỡ xa, tất cả lưu luyến. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mẹ của Mỹ công tử có chút kinh ngạc nhìn đứa bé này. Dùng kinh nghiệm của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt Đường Tam nhìn Mỹ công tử không bình thường. Con gái của mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng chưa quá tốt. Chẳng qua là, người thiếu niên trước mặt này, ánh mắt nhìn con gái mình không chỉ là thưởng thức cùng mê luyến, còn mang theo một loại tình cảm đặc biệt sâu. Thậm chí tại khóe mắt của hắn còn có vệt nước mắt. Cái này là tức cảnh sinh tình, nhìn thấy đã yêu rồi sao? Đường Tam trở lại bên người Vương Duyên Phong, đem một chút trà sữa cuối cùng uống hết, nhưng như cũ vẫn cầm cái ly trong không bỏ ra được. Chỉ vì cái ly này nàng đã cầm qua, phía trên dường như còn có lưu một tia khí tức của nàng. Trên đường quay về tiểu điếm, Đường Tam vẫn luôn sau lưng Vương Duyên Phong, chưa có tới lúc nhìn chung quanh, chẳng qua là cúi đầu, dùng một loại phương thức suy tư mà đi đường. Vương Duyên Phong tự nhiên cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn. Sau khi trở lại tiểu điếm liền ân cần mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Ta không sao, lão sư, ta hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt. Đường Tam nhếch miệng cười, đó là dáng tươi cười phát ra từ nội tâm. Vương Duyên Phong nhìn nụ cười trên mặt hắn, mỉm cười nói, xem ra, ly trà sữa kia đối với ngươi xúc động không nhỏ. Đúng vậy, trên thế giới này, mặc dù có vô số ác ý nhắm vào chúng ta, nhưng mà cũng có chuyện tốt. Tại ở bên trong cuộc sống của ngươi, dù là mỗi ngày đều phải đối mặt với ác ý, nội tâm cũng cần phải bảo tồn một phần mỹ hảo. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể hướng tâm đến ánh mặt trời, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. Không hề nghi ngờ, lời nói này của hắn có cảm xúc phát ra, mà trong nội tâm Đường Tam không phải là vì việc tốt xấu như hắn nói. Vương Duyên Phong mỉm cười nói, chính sự xong xuôi, chúng ta còn có thể trong thành dừng lại 2 ngày. Ta mang ngươi đi dạo 4 phía, Nhiệm vụ lần này của hắn hoàn thành rất thuận lợi. Phong Lang tộc chủ phê chuẩn số lượng cống phẩm. Sau khi trở về hắn cũng có thể thuận lợi báo cáo cùng lãnh chủ Phong Lang trấn. Đường Tam nói, lão sư, Gia Lý Thành có nơi náo nhiệt không? Ta muốn đi xem. Vương Duyên Phong nói, đi náo nhiệt nơi ngược lại là không có gì, nhưng vẫn là giống ta nói như vậy. Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng ở bên cạnh ta. Đường Tam không chút do dự đáp ứng nói, vâng, không có vấn đề. Vương Duyên Phong nói, ta cũng đã lâu không có tới, ta đi hỏi một chút cô quỷ đi. Khi hắn tìm được quỷ quỷ, nói ý định mang Đường Tam đi nơi náo nhiệt, quỷ quỷ nói, nơi náo nhiệt tự nhiên là có đấy, hơn nữa có không ít. Đúng rồi, gần đây của chúng ta có một nơi, có thể đi xem một chút. Đêm nay đúng lúc là thời cơ tốt. Chỗ đó đang tại cử hành giải thi đấu va chạm Gia Lý Thành mỗi năm một lần. Không chỉ là yêu quái bên trong Gia Lý Thành sẽ tham dự, một ít cường tộc đóng quân ở thôn trấn chung quanh cũng sẽ phái người tới tham dự. Vương Duyên Phong tò mò hỏi, giải thi đấu va chạm là cái gì? Quỷ quỷ nói, cái gọi là giải thi đấu va chạm chính là trận đấu có song phương tại khoảng cách 30 mét, dưới tình huống cả hai đồng thời phát động vọt tới đối phương. Sau khi va chạm, ai lui về phía sau khoảng cách xa hơn ai liền sẽ thua. Trái lại tức thì chiến thắng. Yêu quái tộc đẳng cấp khác nhau là chia ra từng tổ khác nhau. Nói như vậy là bắt đầu từ cấp 3, cao nhất đến cấp 6. Đây thịnh hội của yêu quái tộc thế hệ trẻ. Sở dĩ hạn chế đến cấp 6 là bởi vì là cường giả cấp 6 trở lên va chạm rất có thể sẽ tạo thành tử thương không cần thiết. Còn có chính là cường giả cấp 6 trở lên, đối với chủng loại trận đấu giống như trò chơi này cũng không có hứng thú. Vương Duyên Phong khẽ cười nói, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng chủng quần khác nhau đặc tính không giống nhau, nhất định là những chủng quần dáng người cường tráng kia sẽ chiếm ưu thế. Quỷ quỷ nói, muội đã xem qua một lần rồi, trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo đấy. Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm tối lại đi, hẳn là vừa vặn có thể bắt kịp bắt đầu giải thi đấu va chạm. Đường Tam cùng Vương Duyên Phong hôm nay đi phủ đệ Phong Lang tộc. Trên đường đi đi về về dùng hơn 4 giờ, hơn nữa ở bên kia hao phí thời gian, trở về đã là xế chiều. Đối với tiến về quan sát giải thi đấu va chạm, Đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì. Nhất là cái giải thi đấu này đúng lúc là yêu quái cấp 3 đến cấp 6 tiến hành va chạm, cũng vừa phù hợp tâm ý của hắn. Sau khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử, tư duy trở nên linh hoạt hơn, thực sự phải nghĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Quán trà sữa Mỹ công tử tại khu vực hạch tâm Gia Lý Thành, chỗ đó khẳng định không thiếu hụt yêu quái cấp 8, cấp 9 cường đại. Thật vất vả đã tìm được nàng, không có gì trọng yếu hơn so với thủ hộ nàng. Mà nếu muốn thủ hộ nàng, đầu tiên chính mình phải trở nên cường đại. Bằng vào thực lực bây giờ hiển nhiên là còn lâu mới đủ. Đường Tam tu luyện huyền thiên công cùng năng lượng huyết mạch yêu quái tộc ở cái thế giới này hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã cơ bản nắm rõ ràng rồi. Huyền thiên công có được năng lực thôn phệ cùng chuyển hóa, có thể đem năng lượng từ bên ngoài hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của mình. Hơn nữa đem lạc ấn huyết mạch lưu trong thân thể của mình. Thông qua lạc ấn huyết mạch, có thể được huyền thiên công phóng thích năng lực cùng loại. Lạc ấn huyết mạch càng mạnh, thời điểm chuyển hóa, Đường Tam có thể chuyển hóa ra uy lực kỹ năng càng lớn. Lạc ấn huyết mạch yêu quái tộc lưu tại trong cơ thể hắn, giống như là cho phép xuất ra những thứ kỹ năng này ở trong đẳng cấp cho phép. Hắn không chỉ là muốn tăng lên huyền thiên công, còn muốn đem cấp độ lạc ấn huyết mạch đề cao. Như vậy mới có thể thi triển năng lực cường đại hơn, bản thân cũng mới có thể có đủ thực lực càng mạnh hơn nữa. Căn cứ Đường Tam nghiên cứu cùng cảm thụ, ít nhất tại trước khi huyền thiên công đột phá tầng thứ 5, hắn đều phải dùng phương thức như vậy tiến hành tu luyện. Bởi như vậy, hắn đều phải tìm biện pháp tốt nhất tăng lên chính mình rất nhanh, chính là để có thêm một ít kỹ năng. Con người ở cái thế giới này, nếu như là truyền thừa huyết mạch yêu quái mà nói, chỉ có thể có một loại kỹ năng này. Nhưng hắn thông qua huyền thiên công tiến hành thôn phệ liền không chịu cái hạn chế này. Hoàn toàn có thể có nhiều loại kỹ năng. Kỹ năng càng nhiều, tại dưới tình huống phối hợp hợp lý, lúc thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà nơi trong thành náo nhiệt, hắn có thể đục nước béo cỏ, thử nghiệm hấp thu một ít năng lực yêu quái cấp thấp, cơ hội sẽ nhiều hơn. Hắn cần phải có được càng nhiều kỹ năng đến từ huyết mạch chi lực yêu quái tộc để đến tăng cường chính mình. Đồng thời, hắn đem hấp thu những năng lượng này chuyển hóa thành công lực huyền thiên công, cũng có thể càng nhanh mà tăng lên bản thân. Đối với tu luyện, hôm nay có thể nói là một ngày tích cực nhất sau khi Đường Tam đi vào cái thế giới này. Cấp 4 không đủ, cấp 5 không đủ, ít nhất phải cố gắng hết sức nhanh chóng tu luyện tới cấp 9, lại để cho thần trí của mình đạt được tăng lên, xây dựng lại. Sau đó ngưng tụ thần lực, tỉnh lại một ít thứ trên cái thế giới này không có, mà là năng lực của hắn có ở kiếp trước, như vậy mới có thể chính thức bảo hộ Mỹ công tử. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam nghỉ ngơi một chút và ăn cơm tối. Quỷ Quỷ thay một bộ y phục hoa lệ, lúc này mới mang theo Vương Duyên Phong cùng Đường Tam rời đi. Quỷ Quỷ sở dĩ muốn ăn mặc hoa lệ chút là bởi vì thế giới này là trông mặt mà bắt hình dong. Xem như là con người phụ thuộc, tại trong đại thành thị xảy ra chuyện gì là kỳ thật không tính nhiều. Chỉ cần không chủ động khiêu khích, yêu quái tộc bình thường cũng sẽ không làm gì đối với bọn họ. Dù sao, yêu quái tộc cần phải có phụ thuộc tới hầu hạ. Con người có thể nói là chủng quần thông minh nhất trong tất cả chúng quần phụ thuộc. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng làm một ít chuyện phức tạp dễ dàng hơn. Tầng cấp của cuộc tranh tài va chạm cũng không tính rất cao. Dù sao chỉ có yêu quái từ cấp 3 đến cấp 6 tham dự. Tuyệt đại đa số người dự thi là trẻ tuổi. Hơn nữa ban thưởng tương đối mà nói không tính quá phong phú. Hạng nhất ban thưởng là 5 đồng nguyên tố tệ. Sức mua nguyên tố tệ tuy rằng vô cùng kinh người, nhưng đối với đại đa số yêu quái tài đại khí thô mà nói, loại ban thưởng này không tính phong phú. Hơn nữa, đây là ban thưởng giải nhất cấp 6. Cấp thấp hơn ban thưởng ít hơn một ít, quán quân cấp 5 ban thưởng là 4 miếng nguyên tố tệ. Quán quân cấp 4 ban thưởng là 3 miếng nguyên tố tệ, mà quán quân cấp 3 phần thưởng cũng chỉ có 1 đồng nguyên tố tệ. Về phần thứ tự khác, ban thưởng đều là linh tê tệ. Phải biết rằng, bên trong hệ thống tiền tệ, tầng thứ tối cao chính là tử kim tệ, tầng thứ hai chính là thiên tự tệ. Hai loại tiền này đều không có xuất hiện tại bên trong ban thưởng, có thể thấy được trận đấu này hơn nữa là một cái trò chơi. Địa điểm tổ chức cuộc tranh tài va chạm là một cái quảng trường. Chung quanh quảng trường là các loại cửa hàng. Nếu như là trước đó không đụng phải Mỹ công tử, Đường Tam sẽ có thể cảm thấy rất hứng thú đối với mấy cửa hàng này. Bởi vì đối với hắn hiểu rõ yêu quái tộc có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn hiện tại, đối với giải thi đấu va chạm cảm thấy hứng thú hơn một ít. Lúc này, trên quảng trường yêu quái đã tụ tập mấy nghìn tên. Cách trung tâm là một mảnh đất trống, chịu trách nhiệm ngăn cách chính là vệ sĩ của Gia Lý Thành. Vệ sĩ Gia Lý Thành cũng không phải chỉ là một chủng quần, mà là từ các tộc chúng tuyển chọn ra. Nếu muốn trở thành vệ sĩ Gia Lý, ít nhất cũng phải có thực lực cấp 4. Tại ở bên trong yêu quái tộc, hệ thống quân đội cũng có. 7 tòa chủ thành đều có vệ sĩ chính mình, mà tại trong quân đội, tu vi càng cao chức vị dĩ nhiên là càng cao. Cấp 4 chẳng qua là vệ sĩ bình thường nhất. Có thể thấy được trên yêu tinh đại lục này, thực lực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại đến cỡ nào. Trong đám người không thiếu chủng quần phụ thuộc. Trong đó, con người phụ thuộc là số lượng khá ít. Một ít con người phụ thuộc đi theo tại bên người yêu quái, hiển nhiên là tùy tùng những yêu quái này. Giải thi đấu còn chưa có chính thức bắt đầu. Sắc trời liền dần dần tối xuống. Tại bốn phía quảng trường dựng lên từng đám cột gỗ cực lớn. Phía trên khoáng thạch tản ra hào quang chiếu sáng quảng trường. Nơi đây khí tức dường như hỗn tạp, bởi vì là tụ tập quá nhiều chủng quần bất đồng. Nhưng mà thiên địa linh khí lại tương đối nồng đậm. Đường Tam theo sau Quỷ Quỷ cùng Vương Duyên Phong đi vào bên cạnh sân thi đấu, thật vất vả mới tìm được một nơi đứng lại. Ở chỗ này đại đa số đều là chủng quần phụ thuộc. Sân thi đấu là hình tròn, đường kính chừng 50 thước, chung quanh được vệ sĩ vây lại. Ở đây có xẻ ra cái bàn, trên bàn để đó tiền. Nguyên tố tệ Đường Tam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên tố khác nhau, nguyên tố tệ tản ra hào quang khác nhau. Tại trong bóng đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nó đem linh tê tệ sáng bóng bên cạnh hoàn toàn che lấp. Linh tê tệ là màu bạc tối, nhìn qua phong cách cổ xưa nội liễm. Mặc dù không có tản mát ra bảo quang như nguyên tố tệ, nhưng lại mơ hồ mang cho Đường Tam vài phần cảm giác kỳ dị. Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Giải thi đấu va chạm sắp bắt đầu. Lập tức tại chung quanh sân thi đấu, cả đám yêu quái đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, làm Đường Tam có cảm giác tiến vào đàn thú. Một tên đại hán dáng người hùng tráng đi vào bên trong vòng. Hắn đứng thẳng thân hình khổng lồ chừng 4 mét, toàn thân đều tản ra khí tức cuồng bạo. Bộ lông màu đen bày kín toàn thân, trên người không có mặc y phục, chỉ có một cái quần da tại bên hông, ngực có một cái đường vân hình chữ V màu trắng cực lớn. Từ ngoại hình của hắn, Đường Tam có thể đoán được đây là một loại gấu, gọi là hùng yêu. Hùng yêu phân nhiều chủng loại, cụ thể là loại nào nhất tộc hắn cũng không biết. Quỷ Quỷ thấp giọng nói ra. Đây bạo hùng tộc trong hùng yêu, một trong chủng quần cường đại. Bạo hùng tộc thiên phú dị bẩm, lực lượng mạnh vô cùng. Bạo hùng tộc trưởng thành đều là cường giả cấp 6. Bạo hùng tộc sao? Đường Tam tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trưởng thành thì có cấp 6. Những yêu quái cường đại này đúng là mạnh mẽ. Bạo hùng tộc kia lúc này đã đứng ở trung tâm sân thi đấu. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Tiếng gầm cường đại càng đem tất cả tiếng hoan hô chung quanh đều đè ép xuống. Vương Duyên Phong thấp giọng nói ra, ít nhất là cấp 7. Điều này hiển nhiên là tinh anh bên trong Bạo Hùng tộc. Bạo Hùng tộc tráng hán trầm giọng nói, giải thi đấu va chạm quy củ vẫn như cũ. Điểm va chạm như cũ là cái vòng tròn dưới chân ta. Dùng vòng tròn bên này làm điểm mốc để sau khi va chạm đo đạc khoảng cách lui về phía sau. Ai khoảng cách càng gần, người đó là người thắng. Nguyên lai hắn là chủ trì so tài. Đường Tam lúc này mới chú ý tới, tại dưới chân hắn có một cái vòng tròn đường kính ước chừng 3 mét. Nói cách khác, trận đấu song phương đồng thời tăng tốc phóng tới đối phương, tại bên trong vòng tròn sinh ra va chạm. Sau khi va chạm, ai bị đánh bay xa hơn, người đó là người thất bại. Điều này cũng có nghĩa là ai tốc độ mau một chút, xông vào trong vòng càng nhiều một ít, tương đối mà nói sẽ chiếm chút tiện nghi. Cho nên, cái này không chỉ là so đấu lực lượng, cũng là so đấu tốc độ. Cấp 3 có thể đi báo danh rồi. Ai có thể thắng liên tiếp 10 trận, hoặc là không lại có người lên đài khiêu chiến, ứng chiến, người đó chính là người thắng hôm nay. Bàn tay tráng hán Bạo Hùng tộc phung lên, tuyên bố cuộc tranh tài va chạm bắt đầu. Đường Tam hướng bên người Vương Duyên Phong hỏi. Lão sư, tại ở bên trong giải thi đấu va chạm, thời điểm song phương va chạm có thể sử dụng kỹ năng không? Thí dụ như dùng kỹ năng thiên phú công kích đối thủ. Đương nhiên có thể. Yêu quái tộc rất tôn sùng vũ lực. Giải thi đấu va chạm mặc dù là so đấu đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kỹ năng gì cũng có thể dùng, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Quy củ yêu quái tộc vẫn luôn là chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thoáng suy tư một lát nói. Lão sư, ta đây có thể báo danh không? Cái gì? Vương Duyên Phong sững sờ, quỷ quỷ cũng là lập tức nhìn về phía Đường Tam. Âm thanh quỷ quỷ đề cao vài phần. Ngươi muốn báo danh sao? Ta nghĩ có thể thử xem. Có thể thắng tiền. Đường Tam chỉ ban thưởng trên bàn xa xa. Vương Duyên Phong nhìn về phía quỷ quỷ. Quỷ quỷ nhíu mày nói. Chủng quân phụ thuộc là có thể dự thi. Nhưng nói như vậy, rất khó so với cùng yêu quái tộc. Hơn nữa, đối với chủng quân phụ thuộc, bọn họ ra tay sẽ ác hơn, không hề cố kỵ. Ngươi thật sự muốn thử nghiệm sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Ta nghĩ thử xem. Lão sư, ta có được nắm chắc nhất định. Coi như là không thể chiến thắng, hẳn là cũng sẽ không bị thua thiệt. Vương Duyên Phong đối với năng lực Đường Tam vẫn có vài phần hiểu rõ. Nhưng tại trên lực lượng thì sao? Đường Tam không chút do dự nói. Kỹ xảo phá lực. Nếu như giải thi đấu va chạm không so đo quá trình chỉ nhìn kết quả, ta đây thì có cơ hội. Nếu như đổi lại xem như chưa gặp được Mỹ công tử, hắn nhất định sẽ không cân nhắc đi tham gia giải thi đấu va chạm gì đó. Tại trước khi chính thức lớn lên, giấu tài mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, hôm nay gặp được Mỹ công tử, bên trong nội tâm của hắn lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Lúc này không phải chờ đợi, không thể lại từng bước tu luyện mà đi. Cho dù là mạo hiểm một ít, hắn cũng muốn cố gắng hết sức nhanh cho mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội nhanh chóng mà đến bên người Mỹ công tử để thủ hộ nàng. Quỷ quỷ thấp giọng nói. Quá mạo hiểm rồi đấy. Vô luận thắng bại đều không quá tốt. Đường Tam từ trong lòng lấy ra một tấm vải. Đây là hắn từ trong tiểu điếm mang ra ngoài. Hắn đem vải gấp thành hình tam giác, sau đó che kín mặt, buộc ở sau ót, che khuất tướng mạo chính mình. Đường Tam nói. Lão sư, cô quỷ, sau khi trận đấu chấm dứt, chính ta sẽ trở về. Hai người không cần phải xen vào ta, như vậy cũng sẽ không bị bại lộ. Vương Duyên Phong suy nghĩ một chút nói. Được rồi, tất cả cẩn thận. Ngươi ý định báo danh cấp 3 hay là cấp 4? Nếu như là cấp 3 mà nói, ngươi có thể ẩn giấu thực lực, chắc có lẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói. Vẫn là báo cấp 4 đi, cấp 4 ban thưởng càng nhiều một ít. Lão sư, ta đây đi. Nói xong, hắn liền chui tiến vào bên trong đám người báo danh. Quỷ quỷ có chút khó tin mà nhìn về phía Vương Duyên Phong. Huynh thật sự lại để cho hắn đi dự thi sao? Còn có, cấp 4 là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có thực lực cấp 4 sao? Vương Duyên Phong gật gật đầu nói. Đứa nhỏ này không giống với người bình thường. Hắn tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng so với hài tử cùng tuổi trầm ổn hơn nhiều. Tuy rằng hắn mới cùng ta học tập một năm, nhưng hắn thủy chung cho ta một loại cảm giác làm chuyện gì đều có nắm chắc. Hắn hẳn là có tính toán của mình. Một năm qua này, năm người Đường Tam một mực đi theo Vương Duyên Phong học các phương diện tri thức. Đồng thời, Đường Tam cũng dạy cho hắn rất nhiều thứ. Lại để cho thực lực của hắn đã có tiến bộ rõ ràng. Hắn đã đến cấp 4 đỉnh phong. Lúc này mới ngắn ngủn một năm. Cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào nghĩ đến đấy. Cho nên, tình cảm hắn đối với Đường Tam cùng 4 vị hài tử kia là không giống nhau. Đường Tam tấn thăng đến cấp 4 hắn là rõ ràng. 9 tuổi thì đến được cấp 4, cho dù là bên trong yêu quái tộc, thiên phú dị bẩm cũng là cực là hiếm thấy. Trừ phi là những chủng quần đặc biệt cường đại sinh ra đã mạnh mới có thể làm được. Tại Phong Lang tộc, dù sao hắn không gặp qua 9 tuổi có thể đạt đến cấp 4. Nói cách khác, Đường Tam ở bên trên thiên phú thậm chí vượt qua Phong Lang tộc. Xem như là chủng quần con người phụ thuộc, bình thường là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy có thể thấy được Đường Tam là thiên phú dị bẩm cỡ nào. Thậm chí ngay cả Vương Duyên Phong mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ người đệ tử này cuối cùng hiện tại là dạng thực lực gì. Khóa thực chiến, Đường Tam căn bản là không thể nào tham gia. Hôm nay Đường Tam chủ động yêu cầu tham giải thi đấu va chạm. Vương Duyên Phong sở dĩ đồng ý chính là muốn nhìn một chút. Tại trong trận đấu mức độ nguy hiểm cũng không cao, thực lực Đường Tam cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Đường Tam trong đám người xuyên thẳng qua, vừa rồi hắn đã biết rõ quy tắc và ban thưởng cuộc tranh tài. Vô luận là trận đấu cấp mấy, chỉ cần chiến thắng một cuộc, liền có thể đạt được một đồng linh tê tệ. Cái ban thưởng này đối với chủng quần phụ thuộc mà nói, tuyệt đối là vô cùng phong phú rồi. Cho nên, khi hắn đến báo danh giờ, nhìn thấy có không ít con người phụ thuộc cùng với chủng quần phụ thuộc khác cũng đang báo danh. Hiển nhiên, bọn họ là đều muốn tranh thủ một cuộc thắng lợi đạt được linh tê tệ, mà tại trong trận đấu mỗi một cấp, chỉ có quán quân cuối cùng mới có thể có được nguyên tố tệ. Trận đấu cấp càng cao, ban thưởng nguyên tố tệ cũng liền càng nhiều. Hơn nữa, tại thời điểm nhận lấy ban thưởng nguyên tố tệ, còn có thể chọn lựa nguyên tố tệ phù hợp cùng thuộc tính của mình. Đường Tam đến đây dự thi, đương nhiên không phải là vì những số tiền này. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ tại loại trận đấu này đồng thời gặp qua nhiều loại chủng quần yêu quái. Trong trận đấu thừa cơ hấp thu huyết mạch chi lực đối phương hóa thành lạc ấn huyết mạch. Như vậy, không chỉ có thể tăng lên tu vi huyền thiên công chính mình, cũng có thể tăng lạc ấn huyết mạch mang đến kỹ năng. Kỹ năng khác là có tác dụng khác nhau. Chủng quần yêu quái khác nhau thiên phú kỹ năng có uy năng riêng phần mình. Kỹ năng càng nhiều, có thể tính điều khiển tự nhiên sẽ càng mạnh. Như hắn bây giờ huyết mạch phong lang mang đến phong nhận, uy năng ước chừng là cấp 4, mà báo thiểm của thiểm báo tộc kỳ thật hẳn là cấp 3, còn không có đạt đến trình độ cấp 4. Dù sao, lúc trước chưa ra hâm tại khi gặp được hắn đã là bản thân bị trọng thương, cho nên huyết mạch chi lực bị yếu đi. Những thứ lạc ấn huyết mạch này có thể thông qua thôn phệ càng nhiều năng lực đồng loại để tiến hóa. Điểm này thông qua thí nghiệm đối với phong lang tộc, Đường Tam đã có thể hoàn toàn thừa nhận. Cho nên hắn đến dự thi, mục đích quan trọng nhất là thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái tộc, do đó tăng cường thực lực bản thân. Khi Đường Tam xếp hàng ghi tên, trận đấu cấp 3 đã bắt đầu rồi. Bởi vì hắn vóc dáng thấp, người chung quanh lại nhiều, hắn căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ nghe được từng tiếng hoan hô cùng với tiếng va chạm nặng nề. Cái giải thi đấu va chạm này tốc độ tiến hành hiển nhiên cực nhanh, chính là song phương tăng tốc, trùng kích, va chạm, xác định người thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn có tiến hành vòng tiếp theo hay không. Báo danh phụ thuộc cùng yêu quái mặc dù nhiều, nhưng tốc độ ngược lại là rất nhanh đến. Khi đến phiên Đường Tam, hắn không khỏi có chút bó tay rồi. Phương thức báo danh cũng quá đơn giản đi. Trên mặt bàn có số bài, trên bảng số viết cấp mấy cùng với số thứ tự. Người báo danh chỉ cần cầm một thẻ số thứ tự cũng có thể đi dự thi, đều không cần tiến hành đăng ký. Cái này dù sao chẳng qua là trận đấu tính giải trí bên trong dân gian yêu quái tộc. Người dự thi lại là cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống, tự nhiên không có nhiều quy củ như vậy. Nơi lấy thẻ số thậm chí ngay cả nhân viên công tác đều không có. Cứ tùy tiện cầm, nhưng sau khi lấy được thẻ số thứ tự, phải đến bên kia đi xếp hàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nhận lấy thẻ thứ tự, phải đi vào xếp hàng, không cầm thẻ thì không được dự thi. Vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự nhìn thấy Đường Tam dáng người nhỏ gầy như vậy, cũng cầm thẻ số tới đây xếp hàng. Bọn nó không khỏi cười lên quái dị, nhưng không có ngăn cản hắn. Đường Tam không cần nghĩ cũng biết, những tên vệ sĩ này cũng không có hảo ý, là đang chờ nhìn chính mình bị đâm cho đứt gần gãy xương. Vô luận là yêu quái tại trước người hắn hay vẫn là tại phía sau hắn, dáng người đều cực là cao lớn, che khuất tầm mắt của hắn. Những thứ yêu quái này thậm chí đều không nhìn thấy một tên con người thân cao không đến một mét. Tầm mắt của bọn hắn căn bản sẽ không xuống đến thấp như vậy. Đường Tam ló ra, từ trong khe nhìn về phía cuộc tranh tài va chạm trên sân bãi. Lúc này, so đấu cấp 3 đã va chạm nảy lửa. Trên mặt đất đã có máu tươi yêu quái, một lần va chạm đang tiến hành. Đó là một tên độ cao không đến 2 mét, rõ ràng cho thấy chính là bạo hùng tộc. Nhìn qua hẳn là bạo hùng còn nhỏ. Đối thủ của hắn thì là một tên yêu quái cùng loại với thần lằn. Tại thời điểm song phương va chạm, thần lằn kia đột nhiên thân thể trầm xuống dưới. Sau đó đột nhiên quay người, cái đuôi hướng về chân bạo hùng quét tới. Bạo hùng tại khi tiến vào vòng va chạm lập tức nhảy dựng lên, chân sau hung hăng mà đạp tại trên người thần lằn, trực tiếp đem tên thần lằn đạp bay. Bay thẳng đến bên ngoài được vệ sĩ gia lý ngăn trở, thần lằn mới dừng lại. Yêu quái chung quanh, nhất là bạo hùng nhất tộc, tiếng hoan hô trở nên vang dội dị thường. Người thắng làm vua, đây chính là lý niệm yêu quái tộc. con gấu này nhìn qua không lơn nhưng là cực kỳ uy mãnh, không chỉ là lực lượng cường hãn, nhưng lại có kỹ xảo khá tốt. Tại ở bên trong mấy vòng tiếp theo, vô luận là chính diện cứng rắn va chạm hay vẫn là dùng kỹ xảo đi va chạm, hắn đều chiếm cứ thượng phong, liên tục chiến thắng. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, năng lực thiên phú bạo hùng này hẳn là cùng loại với các loại năng lực cuồng bạo. Mỗi khi hắn toàn diện phát lực, thân thể sẽ bành trướng, bộ lông dựng thẳng lên, lực lượng rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Ban đầu con mắt tông màu nâu sẽ biến thành màu đỏ. Một tên yêu quái cùng loại với con nhím đang chính diện va chạm cùng tên bạo hùng này, một lát liền bị hắn dùng bả vai đâm cho bay ra ngoài. Tuy rằng gai nhọn con nhím cũng tại trên người hắn để lại hai đạo miệng vết thương, nhưng trên lực lượng con nhím tại rõ ràng đang ở hạ phong. Tên bạo hùng này mặc dù là cấp 3, nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt không kém hơn bạo hùng cấp 4. Đây chính là thiên phú khác nhau giữa chủng quần khác nhau. Đây là Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loại yêu quái như vậy. Hắn cẩn thận mà quan sát năng lực mỗi một loại yêu quái, cố gắng ghi nhớ năng lực của bọn hắn, đồng thời cũng tại trong lòng phân tích những năng lực này. Hắn hiện tại đối với liên hệ giữa huyền thiên công cùng huyết mạch yêu quái tộc đã có phán đoán dường như chuẩn xác, nhưng thứ duy nhất lại để cho hắn không cách nào phán đoán chính là chính mình trong tương lai trong quá trình không ngừng thôn phệ, cuối cùng có thể tích lũy bao nhiêu loại huyết mạch. Nói cách khác, huyền thiên công chính mình cuối cùng có thể bảo tồn vài loại lạc ấn huyết mạch yêu quái tộc này, cùng với số lượng có quan hệ cùng tầng cấp huyền thiên công hay không. Hắn hiện tại chỉ có hai loại lạc ấn huyết mạch, chính là phong lang biến cùng thiểm báo biến, mà bọn nó mang đến năng lực chính là phong nhận cùng báo thiểm. Hai cái năng lực này, một cái là tiến hành công kích từ xa, một cái là tăng tốc độ, đều vô cùng có ích. Điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng mà tăng lên. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn là không thể vô hạn mà tăng thêm các loại lạc ấn huyết mạch cho bản thân. Có thể sẽ có hạn chế về số lượng, mà số lượng này là bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng là cần phải thông qua thí nghiệm để chứng minh suy đoán của mình có chính xác hay không. Người thắng trận cấp 3 cuối cùng chính là tên bạo hùng này. Khi hắn chiến thắng 10 đối thủ, về sau hắn chính giữa võ đài không ngừng mà gào thét. Cuối cùng, hắn đã nhận được một đồng nguyên tố tệ xem như là ban thưởng. Vị bạo hùng chủ trì va chạm cuộc tranh tài, trực tiếp đem bạo hùng nhỏ này giơ cao khỏi đầu, đứng ở chính giữa gầm thét. Đây là con trai của ta, con của ta đấy. Các ngươi thấy được chưa? Con của ta là đệ nhất cấp 3. Tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ làm mặt đất tựa hồ cũng đang rung động lắc lư. Các loại bầy phụ thuộc tại giới tình cảnh này cũng không dám ra ngoài, thậm chí là lạnh run. Báo danh phụ thuộc hầu như đều là tham so tài cấp 3. Đường Tam nhìn thấy bên trong đám phụ thuộc chí ít có 7 tên bị trọng thương, trong đó có 2 tên có thể sống sót hay không còn đều rất khó nói. Trận đấu cấp 3 chấm dứt, liền đến phiên cấp 4 so đấu. Một tên chưa yêu dáng người hùng tráng chậm rãi đi vào sân bãi, toàn thân hắn mọc ra lông màu đen, đầu cực lớn, thân cao tại chừng 2 mét. Sau lưng cực là rộng lớn, bày ra lực lượng kinh người của hắn. Hai cây răng nanh tráng kiện nổi trội, hung ác mà gầm thét. Hào chư tộc là một loại hiếm thấy khi có hai năng lực thiên phú. Đúng vậy, trong yêu quái tộc năng lực thiên phú cũng không phải đều chỉ có một loại. Điều này Vương Duyên Phong đã nói qua cho Đường Tam. Nhưng là không phải nói năng lực nhiều là nhất định mạnh mẽ. Tương đối mà nói, những yêu quái tộc, tinh quái tộc cực hạn kia năng lực thiên phú đều có nhiều. Tên hào chư tộc này năng lực thiên phú chính là hai cái, xông tới cùng đâm gai. Sau lưng hào chư tộc có gai nhọn có thể phun ra, mà xông tới thì tên như ý nghĩa rồi. Hào chư càng là cường đại, số lượng gai nhọn sau lưng lại càng nhiều. Trước mắt cái tên hào chư cấp 4 này, sau lưng gai nhọn thì có 8 cái. Khi hắn đi đến trong sân đứng lại, phần lưng phồng lên. Sau lưng 8 cây gai nhọn chậm rãi dựng thẳng lên, chỉ hướng nghiêng về phía trước, tựa hồ tùy thời muốn phun ra. Đối với năng lực thiên phú hào chư tộc, Đường Tam một chút hứng thú đều không có. Nếu chủng quần khác coi như xong, hắn cũng không muốn làm một cái đầu heo. Vô luận là xông tới hay vẫn là đâm gai, cũng không phải năng lực hắn muốn. Đối thủ của hào chư cấp 4 này là một tên thiểm báo. Đúng vậy, đây là Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy thiểm báo xuất hiện vào giải thi đấu va chạm hôm nay. Trước đó ở cấp 3 người không có thiểm báo. Thiểm báo am hiểu tốc độ, chính diện va chạm cũng không phải năng lực bọn họ am hiểu. Cho nên, lúc trước trong trận đấu, cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện tên thiểm báo cấp 4 này, nó dáng người thon dài, ước chừng cao 2 mét. Không thể nói là khôi vĩ, nhưng trong hai mắt mơ hồ có hào quang âm tàn lập lòe. Răng nanh ở dưới môi lộ ra, nhìn qua có chút thân hình gầy gò nhưng lại có cơ bắp to lớn, thể hiện ra sức sống cường đại. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng giống phẫn nộ của bạo hùng chủ trì, song phương đồng thời từ hai bên phát động. Thiểm báo tốc độ cực nhanh, hắn như thiểm điện phóng tới đối thủ. Cơ hồ là tại lập tức đã đến trong vòng va chạm, mà con nhím kia tại trong quá trình cuồn cuộn, sau lưng tám cây gai nhọn đã không hề giữ lại mà phun ra. Khi Hảo Trư phóng ra gai của mình ra, Đường Tam không khỏi lau mắt mà nhìn. Nó bắn ra gai nhọn cũng không phải để so tài tốc độ với thiểm báo, mà là bắn về phía kia phương hướng xông lên của hắn. Tám cái gai nhọn phong kín đại bộ phận lộ tuyến thiểm báo có thể né tránh. Dùng lực lượng Hào Trư xông tới, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại thiểm báo. Hắn sợ chính là tốc độ thiểm báo. Một khi thiểm báo chính diện xông tới tiến hành né tránh, như vậy, hắn tại dưới tình huống toàn lực tăng tốc nhất định sẽ lao ra rất xa, do đó thua trận đấu này. Nếu như nói về Bạo Hùng là chủng quần va chạm hung hãn nhất, như vậy dùng thiểm báo là đại biểu chủng quần chính là phái kỹ xảo. Tuyển thủ phái lực lượng gặp được tuyển thủ phái kỹ xảo, hiển nhiên phải trước muốn cố gắng mà hạn chế kỹ xảo đối phương. Dựa theo quy tắc, nhảy vào bên trong vòng 3 giây nhất định phát sinh va chạm. Sau đó lại căn cứ đo đạc khoảng cách công bố người thắng trận. Hảo Trư xông tới cũng không phải tốc độ cao nhất. Bởi vì là dù là không phải tốc độ cao nhất, dùng da dày thịt béo của hắn cũng đủ để ở trong va chạm chiến thắng. Hắn duy nhất cần phải suy tính chính là đối phương tình huống né tránh, mà lưng của hắn đâm tới lại hạn chế điểm này, cho nên hắn rất có tự tin. Thiểm báo cấp 4 đối mặt với bát gai đâm kia cũng không có bối rối, tốc độ xông về trước như trước là rất nhanh. Hắn liền như vậy thẳng tắp cuồn cuộn về phía trước, dường như căn bản là không thấy được mấy cây gai kia, mà chỉ cần hắn không phải hướng chung quanh né tránh, tám cái gai kia căn bản sẽ không đánh trúng hắn. Song phương mắt thấy đã đến vòng va chạm, trong mắt Đường Tam tử quang lập lòe. Trong mắt của hắn thấy dường như đều trở nên chậm chạp. Răng nanh Hào Trư đã nâng lên, mà thiểm báo nhìn qua thẳng tắp xông về trước, thân thể ánh sáng màu vàng lập lòe. Năng lực báo thiểm phát động, thân hình song phương cơ hồ là lập tức giao thoa mà qua. Phanh lên một tiếng, Hào Trư chạy ra khỏi vòng va chạm, thiểm báo lại thẳng tắp hướng về phía trước. Trên không trung một cái cuồn cuộn, sau đó vững vàng mà rơi vào vòng trung tâm va chạm. Không hề nghi ngờ, thiểm báo cấp 4 này đã lấy được thắng lợi. Đại đa số yêu quái đều không thấy rõ ràng va chạm trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, bởi vì là thiểm báo tốc độ thật sự là quá nhanh. Sau khi hắn chiến thắng, âm thanh kinh ngạc lập tức vang lên một mảnh. Đường Tam lại thấy rất rõ ràng, thời điểm song phương sắp va chạm, thiểm báo kia cơ hồ là suýt xảy ra tai nạn, lập tức phóng người lên, kề sát răng nanh Hào Trư xẹt qua. Sau đó chân sau của hắn hung hăng mà đạp tại trên lưng Hào Trư. Hào Trư mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng là đã phát động ra năng lực xông tới. Nó đột nhiên muốn dừng lại rất khó, chỉ có thể làm được là tại trong cuồn cuộn giảm tốc độ. Hơn nữa, hắn dùng gai đâm phong tỏa lộ tuyến né tránh của thiểm báo. Vô dĩ là nhất định có thể chính diện va chạm, kết quả lại bị thiểm báo từ đỉnh đầu xẹt qua. Chân sau thiểm báo dùng lực tăng thêm xung lượng của Hào Trư. Hào Trư sao có thể không phải lao ra vòng va chạm. Một cái đạp chân của thiểm báo trực tiếp đã đem lực đẩy tiến lên biến thành lực lượng hướng về phía trước. Bằng vào năng lực điều khiển thân thể kinh người đã rơi vào trung ương vòng va chạm, kết cục dĩ nhiên là trở nên rõ ràng. Hào Trư tại trên kỹ xảo, đúng là vẫn còn thua một chiêu. Đường Tam trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như là chính mình chỉ điểm cho Hào Trư kia mà nói. Như vậy, nhất định sẽ không để cho tám cái gai phóng ra đi phong tỏa lộ tuyến, mà là tại trong nháy mắt song phương va chạm đó lại phóng thích. Thiểm báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại dưới tình huống khoảng cách gần, đối mặt với đột nhiên phun ra. Hơn nữa không cách nào phán đoán phương hướng tám cái gai đâm ra cũng nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một cây gai bắn tại trên người hắn thì có thể đã lấy mạng của hắn. Đáng tiếc Hào Trư này cũng không có đem ưu thế hai cái kỹ năng thiên phú chính mình đều phát huy được. Mà tên thiểm báo này vô luận là vận dụng đối với tốc độ hay là tâm tính trầm ổn đều rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu tiếp theo cũng nghiệm chứng phán đoán Đường Tam đối với tên thiểm báo này. Thiểm báo liền chiến thắng liên tiếp lên sân 4 gã đối thủ cấp 4. Tất cả đều thất bại tại tốc độ cùng kỹ xảo của hắn. Tới phiên ta, người đi chết đi. Trong khi xếp hàng chờ thi đấu, một tên tên yêu yêu dáng người hùng tráng, trên cái mũi mọc ra một cái sừng nhọn lớn tiếng gào thét. Lực phòng ngự cường đại đúng là ưu thế lớn nhất của hắn, xông tới cũng thế. Hắn đã nghĩ kỹ, đối mặt với báo yêu tốc độ kinh người. Hắn trực tiếp liền vọt tới trong vòng va chạm sẽ không xuất ra. Vô luận đối phương có cái kỹ xảo gì, tại trên người hắn cũng không có ý nghĩa gì. Hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, thời điểm tại lúc hắn phải đi ra ngoài, bên cạnh hắn đột nhiên truyền tới một âm thanh. Chờ một lát, còn chưa có đến phiên còn ngươi. Tên ngư yêu cấp 4 thân cao tiếp cận 3 mét sửng sốt một lát. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy. Tại trước người chính mình lại có một thân ảnh nhỏ gầy. Lúc trước hắn căn bản cũng không có phát hiện. Trên mặt thân ảnh nhỏ gầy này che một tấm vải, nhìn không tới tướng mạo. Nhưng từ dáng người có thể nhìn ra đó là một con người. hơn nữa còn là một con người nhỏ gầy như thế. Tề Ngưu Yêu vung tay lên, muốn đưa hắn quét ra. Làm loạn cái gì, cút sang một bên. Thân ảnh nhỏ gầy kia lại một cái bước xa vọt vào bên trong sân thi đấu, hơn nữa giơ cao lên số bài chính mình, cấp 4 số 6. Đúng vậy, đây số bài của Đường Tam. Hắn là trước tiên đi báo danh, cho nên tại bên trong tất cả người dự thi cấp 4, hắn sắp xếp thứ 6. Báo Yêu là số 1, thắng lợi 4 trận, hiện tại rút cuộc đến phiên Đường Tam ra sân. Tề Ngưu Yêu tại sau lưng Đường Tam, một mực nhìn chăm chú lên tình huống trong sân. Vậy mà không có phát hiện Đường Tam tồn tại. Khi Đường Tam đi vào sân bãi, một khắc này, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh âm thanh kinh nghi. Đối với yêu quái tộc mà nói, một gã con người phụ thuộc đột nhiên xuất hiện tại trên trận cuộc tranh tài thi đấu va chạm. Hơn nữa còn là cấp 4, điều này thực sự lại để cho bọn họ rất kinh ngạc. Tên con người này nhìn qua này nhỏ gầy như thế, là ở đâu ra dũng khí đi vào thi đấu, nhưng lại là che mặt. Che mặt ngược lại là không phải kỳ quái. Phụ thuộc tuy rằng không giống nô lệ tùy thời đều có bị giết chết, nhưng nếu như đắc tội yêu quái cường đại, thật ra mà nói là cũng sẽ bị chết. Chẳng qua là hắn ở đâu ra dũng khí đi tới nơi này mà thi đấu, liên tục chiến thắng 4 trận, trong mắt thiểm bào cấp 4 lóe ra hào quang hung tàn. Hắn lẻ lưỡi, liếng lấy một thanh nanh vuốt của mình. Nhìn thấy Đường Tam xuất hiện, hắn nhưng thật ra là rất hưng phấn. Liên tục chiến thắng 4 đối thủ, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Luận thiên phú, thiểm báo tộc chưa tính là chủng quần cực hạn. Hắn biết mình nhưng thật ra là rất khó kiên trì 4 trận, nhưng chiến thắng thêm một cuộc, liền nhiều sẽ có thêm một phần khả năng đạt được quán quân. Dù sao, không phải trận đấu nào đều có thể thắng liên tiếp 10 trận, càng là trận đấu cao giai, loại khả năng này lại càng nhỏ. Bởi vì là thực lực mọi người đều rất mạnh, tại thời điểm va chạm, vô luận là tiêu hao hay là tổn thương đều rất lớn. Mà Đường Tam con người phụ thuộc này xuất hiện, tại hắn xem ra, chẳng những có thể để cho hắn dùng ít sức, lại còn có thể để cho hắn thắng được một cuộc thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là tình huống rất tốt. Đối với Tề Ngưu Yêu, hắn đúng là không có biện pháp gì. Tại phương diện thiên phú chủng quần, Tề Ngưu Yêu không chỉ có cường đại hơn so với hắn, còn trời sinh khắc chế chính mình. Bạo Hùng cấp 7 nhìn một chút thiểm báo, nhìn lại một chút Đường Tam, trong mắt lóe ra hào quang hung tàn. Giáo huấn hắn, bắt đầu. Đám yêu quái chung quanh đang ngắn ngủi kinh ngạc. Về sau phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một gã phụ thuộc dám can đảm xuất hiện tại trên trận thi đấu cấp 4. Tại trong mắt bọn họ xem ra, bản thân chính là vũ nhục đối với bọn hắn. Thiểm báo động đậy, hắn thậm chí không có thi triển năng lực của mình. Chẳng qua là bằng vào tốc độ bản thân, thẳng đến phía Đường Tam. Mặc dù là giải thi đấu va chạm, nhưng tại lập tức va chạm, lợi dụng móng vuốt sắc bén chính mình xé nát đối thủ. Tại hắn xem ra chuyện quá là dễ dàng. Đường Tam cũng ở thời điểm này động đậy. Hào quang màu xanh từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Thân thể của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng rõ ràng có phong nguyên tố tụ tập, xuất hiện một tầng thanh quang mịt mờ. Phong sao? Thanh quang sao? Hắn có huyết mạch phong lang sao? Ánh mắt thiểm báo cấp 4 một lát liền trở nên càng tăng thêm hung ác. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc vẫn luôn là kẻ địch sống chết. Dù đối phương chẳng qua là phụ thuộc, đó cũng là phụ thuộc vào phong lang tộc. Bên trong yêu quái xem cuộc chiến tự nhiên có phong lang tộc. Khi bọn họ nhìn thấy con người phụ thuộc này dĩ nhiên là chủng quần chính mình, bọn họ cảm giác đầu tiên là sỉ nhục, tên phụ thuộc này tất nhiên sẽ thua bởi tên báo yêu kia. Đây là mang đến sỉ nhục cho phong lang tộc. Tốc độ Đường Tam nhìn qua cũng không có nhanh như thiểm báo. Cho nên, khi thiểm báo nhảy vào vòng va chạm, khoảng cách hắn đến vòng va chạm còn có 5 mét. Thiểm báo trực tiếp xẹt qua vòng va chạm, cũng không có thi triển báo thiểm. Một đôi móng vuốt sắc bén cũng thò ra đã về phía trước. Thân hình thon dài giãn ra, răng nanh dữ tợn cũng nhắm ngay Đường Tam. Tại trong đầu thiểm báo thậm chí đã nổi lên kết cục của con người phụ thuộc này. Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị móng vuốt sắc bén chính mình xé rách. Đứt hầu sẽ bị nanh vuốt của mình đâm rách. Của hắn ở đâu rồi? Ở nơi này, thiểm báo cấp 4 cho là mình lập tức muốn sắp lấy được thắng lợi. Hắn đột nhiên phát hiện người không thấy đâu nữa. Đúng vậy, Đường Tam đã biến mất. Đường Tam làm ra một cái động tác vô cùng kỳ lạ. Hắn ở vào trong trạng thái vọt tới trước, trên người hoàn toàn ngửa ra sau. Hai đầu gối uốn lượn, toàn thân liền như vậy kề sát mặt đất trượt về phía trước. Khi hắn trượt đến trước người thiểm báo, nhanh chóng thò ra hai tay biến thành xanh ngọc. Đầu ngón tay là phong nhận ngưng tụ mà thành móng vuốt sắc bén. Thiểm báo cấp 4 như thiểm điện xông về trước, ngực bụng hoàn toàn bại lộ tại phía dưới móng vuốt sắc bén của Đường Tam. Phốc phốc hai tiếng, hai tay Đường Tam bắt được bộ phận bụng thiểm báo. Thiểm báo không am hiểu phòng ngự, huống chi, bộ phận bụng chính là yếu ớt nhất của hắn. Hai tay Đường Tam bắt lấy bụng thiểm báo. Đồng thời, hai chân hướng nhào về phía trước xoắn tại cái hông của hắn. Thân thể gầy ốm cưỡi tại trên người thiểm báo. huyền thiên công của Đường Tam cũng tại lúc này vận chuyển. Toàn lực hấp thu huyết mạch chi lực trong cơ thể thiểm báo cấp 4. Bản thân Đường Tam có lạc ấn huyết mạch thiểm báo lập tức trở nên sáng lên. Rất nhiều huyết mạch chi lực được huyền thiên công chuyển hóa tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể Đường Tam, lạc ấn huyết mạch thiểm báo lập tức tiến hóa, từ cấp 3 tiến hóa đến cấp 4. Trong chớp nhoáng này đột phá, thậm chí làm Đường Tam cảm giác được thân thể của mình dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Công lực huyền thiên công cũng rõ lộ ra tăng lên. Thiểm báo cấp 4 tại bộ phận bụng bị đâm rách, lập tức phát ra âm thanh thống khổ đau đớn. Sau một khắc, âm thanh của hắn liền im bặt mà dừng. Huyết mạch chi lực của hắn lập tức bị hung mãnh mà thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, phong nhận cũng bạo phát tại trong bụng hắn. Một khắc Đường Tam xuất thủ này, không có ý định để lại mạng sống cho đối thủ. Thiểm báo ngoại trừ phong lang tộc bên ra là chủng quần thích hợp nhất để hắn thôn phệ. Mà hắn thôn phệ huyết mạch chi lực quá nhiều, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện. Hắn không thể mạo hiểm, chỉ có thể diệt khẩu. Hắn có thể hoàn toàn thôn phệ. Đám yêu quái vây xem nhìn thấy thiểm báo nhào ra. Thời điểm thân thể Đường Tam biến mất, phản ứng đầu tiên là Đường Tam bị thiểm báo đặt ở dưới thân. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ hưng phấn mà gieo hò. Âm thanh thê lương của thiểm báo cấp 4 gào thét lại đem bọn họ kéo về thực tế. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, máu tươi từ trong miệng thiểm báo cấp 4 phun ra. Đường Tam nghiêng người, đã từ dưới bụng thiểm báo chui ra. Hắn run rẩy hai tay của mình, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từng bước một mà đi đến trong vòng va chạm. Mà tên thiểm báo cấp 4 kia đã té trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn trường đều ngập vào bên trong yên tĩnh. Tất cả yêu quái ở đây đều tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này. Một gã con người phụ thuộc vậy mà đánh chết thiểm báo cấp 4. Điều này sao có thể? Cứ việc thiểm báo kia đã liên tục va chạm 4 trận. Thế nhưng là hắn ngay cả kỹ năng báo thiểm đều không có sử dụng. Làm sao lại liền như vậy đã chết? Nhưng mà, sự thật bày tại trước mắt. Con người nhỏ gầy xác thực đã đánh chết thiểm báo. Tất cả đều là thật sự. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả ánh mắt yêu quái đều tập trung ở trên người con người nhỏ kia. Không biết vì cái gì, đám yêu quái xem cuộc chiến trong lòng đều không tự chủ được mà sinh ra thấy lạnh cả người. Ngao ngao ngao, một tiếng sói chu bỗng nhiên vang lên. Một tên đại lang yêu thân cao vượt qua 2,5 mét bước ra. Hắn hướng về phía Đường Tam phát ra một tiếng sói chu. Vậy mới tốt chứ. Không hổ là chảy xuôi theo huyết mạch phong lang nhất tộc chúng ta. Tên phong lang này rõ ràng có tu vi cấp 5. Trong mắt lóe ra hào quang vui sướng. Nếu như Đường Tam đánh chết đối thủ là chủng quần khác, dù hắn sử dụng kỹ năng thiên phú là phong lang tộc cũng sẽ không hưng phấn như thế. Nhưng tên bị hắn giết chính là thiểm báo đấy. Đây chính là nhất tộc mà phong lang tộc rất là căm thù. Cho nên, tại đây, phong lang tộc thậm chí đã không để ý đến hắn là phụ thuộc. Sỉ nhục biến thành sướng khoái. Không có gì so với giết chết thiểm báo càng làm cho bọn họ hưng phấn hơn. Ngao lên một tiếng. Một tên thiểm báo thân hình cực lớn bỗng nhiên phóng người lên, lao thẳng đến Đường Tam trong vòng va chạm mà đánh tới. Tốc độ tên thiểm báo này cực nhanh, ánh sáng màu vàng lóe lên, báo thiểm phát động, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Đường Tam. Tốc độ so với thiểm báo trước đó dự thi là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tên phong lang cấp 5 vừa mới tán dương Đường Tam coi như là muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc này, một cái bàn tay khổng lồ vượt không mà tới. Ngang nhiên đánh phía trên thân hình lao ra nhìn qua nhanh vô cùng kia. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, tên thiểm báo kia đánh về phía Đường Tam bị một bàn tay đập bay ra, hung hăng mà ngã vào trong bầy yêu quái. Bạo hùng cấp 7 thân cao 4 mét đứng tại bên người Đường Tam. Trong mắt hung quang lập lòe, bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Thua chính là thua, phải tuân thủ quy củ trận đấu. Muốn báo thù, chờ sau thi đấu. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà thu hồi chân phải đã bước ra. Quỷ ảnh mê tung bộ của hắn sau một khắc liền đã chuẩn bị phát động ra, thậm chí ngay cả báo thiểm đều chuẩn bị xong. Đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích chính là một tên thiểm báo cấp 5. Đối mặt với đối thủ tốc độ nhanh như thế, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bạo hùng cấp 7 ra tay là đã hóa giải nguy cơ cho Đường Tam. Đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, trái tim của Vương Duyên Phong cùng Quỷ Quỷ đều đã tọt lên tới cổ họng rồi. Quỷ Quỷ quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong, tay phải gắt gao mà cầm lấy cánh tay của hắn. Kaka, đây là đồ đệ huynh dạy dỗ sao? Không phải, đây là quái vật. Thiểm báo cấp 4, đây chính là thiểm báo cấp 4 đấy. Tham gia giải thi đấu va chạm coi như xong. Vừa đối mặt dĩ nhiên cũng làm giết chết một tên thiểm báo cấp 4. Đây năng lực của con người phụ thuộc sao? Vương Duyên Phong ánh mắt ngốc trệ, lẩm bẩm. Ta là ai? Ta tại nơi nào đây? Hắn là ai? Lúc này, Đường Tam đứng ở trung ương ngẩng đầu. Bạo hùng cấp 7 nhìn với hắn mà nói. Còn tiếp tục trận đấu không? Âm thanh của hắn mang theo vài phần ngây thơ, nghe xong cũng không phải là trưởng thành. Bạo hùng cấp 7 cúi đầu xuống, Trên vai của hắn ngồi đó là Tiểu Bạo Hùng đã lấy được quán quân cấp 3. Tiểu Bạo Hùng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Đường Tam. Tiếp tục chứ? Đường Tam hít sâu một hơi, cảm thụ được năng lượng khí huyết cùng huyền thiên công trong cơ thể lao nhanh. Đối thủ tiếp theo của hắn đã đi vào trong sân. Đó là tên Ngưu Yêu. Đúng vậy, chính là tên yêu quái mới vừa rồi không có nhìn thấy Đường Tam. Dưới áp chế của Bạo Hùng cấp 7, lúc này ở đây đã an tĩnh rất nhiều. Tên thiểm báo kia bị đập bay đã bò dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Và hôm nay, ở bên trong cuộc thi đấu này, vừa rồi thiểm báo cấp 4 là yêu quái tộc thứ nhất bị chết. Về phần phụ thuộc chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bọn họ nhớ ở trong lòng. Phụ thuộc Phong Lăng tộc giết một tên thiểm báo cấp 4. Đây đối với thiểm báo nhất tộc mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cũng đã có thiểm báo cấp thấp trở về truyền tin rồi. Mà lúc này Đường Tam cũng không có thời gian đi quan sát được ý tưởng của thiểm báo nhất tộc. Vương Duyên Phong cùng Quỷ Quỷ đã có chút ít hiểu được dụng ý Đường Tam phải che mặt rồi. Đây là cũng tránh bị trả thù về sau. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.